quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 871. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nào có ai ở trong hôn lễ người ta nói như vậy. Đoạn lời này còn chưa nói hết, Mạc Thanh Thanh đã bị đám người yêu hoàng yêu hậu Đông Hoàng tử Tiêu Thiên Đế liên thủ đánh tơi bời. Lần đó cơ hồ đem vị Thanh Tiêu Thiên Đế trực tiếp ở trong hôn lễ đánh cho hồn phi phách tán. Yêu Hoàng Thiên Đế hậu thành thân. Thanh Tiêu Thiên Đế bị đánh. Chuyện này ở cửu trọng thiên khuyết thành chuyện cười. Tên này cùng Tuyết Lệ Hàn hôm nay chống lại tuyệt đối chính là trò hay. Đó là dĩ nhiên có thể đoán. Bạch Y Mỹ Phụ ha ha cười một tiếng. Ồ! Yêu hậu kinh ngạc trao mày nói. Ninh Nhi, ngọc bội của ngươi đâu? Không ở chỗ này sao? Yêu Ninh Ninh theo thói quen sờ lên cổ mình muốn đem ngọc bội lấy xuống, nhưng ngay sau đó sợ hãi nói. Đây không phải là ngọc bội của ta. Ngọc bội của ai vậy? A, ngọc bội của ta đâu? Tình huống nào? Chỉ thấy một khối ngọc toàn thân sáng sủa trong sáng. Nhất định là thứ tốt. Điểm này người mù cũng có thể nhìn ra được. Nhưng cũng không phải là của mình. Khối ngọc này hình dáng mặc dù cùng mảnh của mình không sai biệt lắm. Nhưng phía trên lại có tên Đông Hoàng tên Tuyết Lệ Hàn cùng với cái loại Đông Hoàng thần niệm quen thuộc. Cho nên từ cái này phán đoán quả quyết không phải là của bản thân. Yêu Ninh Ninh vào giờ khắc này trực tiếp rơi vào sương mù nói. Đây là chuyện như thế nào? Rốt cuộc chuyện như thế nào đây? Ngọc bội sao lại bị thay đổi đây? Ngươi ngu xuẩn. Yêu hậu trừng tròn hai mắt, muốn mắng một câu nhưng cuối cùng không có mắng xong gầm hét lên nói. Thiếp thân ngọc bội của mình bị người ta đã đánh cháo, còn không biết, đến bây giờ lại hỏi ta, ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì? Đây cũng là đồ đeo trên cổ mà cũng mất. Yêu thái tử vẻ mặt mê võng, hai mắt ủy khuất. Bạch y Mỹ Phụ tức thời khuyên giải đến nói. Tỷ tỷ, ngài bình tĩnh, người hạ thủ là Đông Hoàng A, đừng nói Ninh Nhi, cho dù người trong cuộc là ta, cũng chưa chắc là có thể có phát hiện, huống chi là Ninh Nhi. Đúng vậy A Di nói rất đúng A, ngọc bội hiển nhiên chính là để cho Đông Hoàng lấy mất. Lấy lão nhân ra ông ta thân thủ như thế nào? Muốn lấy thứ gì, ta có biện pháp gì? Ta phòng bị được sao? Nhưng đối mặt với mẫu thân thịnh nộ, cho dù có A-di đi hỗ trợ khuyên giải, yêu thái tử chỉ có cúi đầu luôn miệng nhận sai. Đúng lỗi của ta không nên để mất ngọc bội mẹ cấp cho ta. Ta hẳn là nên phấn khởi phản kích, liều chết đà đấu. Cho dù đó là Đông Hoàng, ta dù biết rõ không địch lại cũng phải anh dũng bảo vệ ngọc bội. Yêu hậu cực độ im lặng trợn trắng mắt nói. Ngươi đừng ở chỗ này chọc giận ta, cút ngay đi. Yêu Ninh Ninh như được đại xá liền lăn một vòng trốn đi. Đi tới cửa mới nhớ tới hỏi nói. Mẫu hậu cái ngọc bội này. Ném đi nhá. Ném đi. Ngươi suy nghĩ cái gì đây? Yêu hậu gầm hét lên nói. Đó là Đông Hoàng bá bá cho ngươi làm bùa hộ mệnh. Cả cửu trọng thiên khuyết đó cũng là thứ hiếm thấy, ngươi muốn ném. Ngươi lại còn nói ngươi muốn ném. Không ném không ném, ta nói giỡn. Yêu Ninh Ninh sợ hãi cho quay đầu bỏ chạy nói. Ta coi nó làm tổ tông còn không được. Cái gia hỏa này khốn tiểu tử. Yêu hậu gầm thét một hồi đột nhiên cũng nở nụ cười nói. Ngươi nói, ta nuôi một nhi tử không có tim không có phổi, thật là quá. Bạch y Mỹ Phụ hé miệng mỉm cười. Cái đề tài này thật đúng là khó mà nói cái gì. Con trai của chính ngươi, ngươi mắng thì có thể, nhưng người khác nếu nhiều lời nửa chữ không tốt, lập tức liều mạng, ta không dám làm cho người ta chán ghét. Nhưng ngay sau đó, yêu hậu lấy ra một quả ngọc bội, hướng về đó phía quát nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi cầm lấy ngọc bội của ta muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi đường đường đỏng hoàng, lại làm ra chuyện này. hai ngọc bội có kèm theo thần niệm của hai người nên hai bên tự nhiên là có thể tức thì trò chuyện. Lúc này tại Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn đang cùng Mạch Thanh Thanh tính tỏa uống trà. Trong lúc bất chợt cảm giác được trong ngực ngọc bội rung động truyền ra tin tức. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười một tiếng, rất bất đắc dĩ nói. Nữ nhân à nữ nhân, mới mấy ngày không thấy mặt lại bắt đầu truyền tin tức tìm lời nói của ta, ai thật là đáng ghét a. Mạch Thanh Thanh nghe vậy nhất thời sắc mặt xanh mét. Hai mắt phun như lửa nhìn Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt hạnh phúc lấy ra yêu hậu ngọc bội, người ta rung đùi đắc ý, vừa xem xét tin tức đến từ bên kia, bản thân mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng là cái gì cũng nghe không được, không khỏi lửa giận trong lòng vạn trượng, cả giận nói. Ngươi không ngại thì lấy ngọc bội ra, ta không chê phiền, ta vui lòng muốn nghe. Tại sao phải như vậy? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn nói. Hai chúng ta tâm sự chuyện riêng, ngươi đi theo mò mẫm trộn rộn cái gì? Ta ngại phiền đó là chuyện của ta, ngươi vui lòng nghe thì sao, không biết vợ bằng hữu không thể đùa được sao? Đường đường nhất phương thiên đế, coi như là tức giận cũng không có thể bị ổi như vậy. Mạch Thanh Thanh. Ba một tiếng, đem chén trà trong tay đập nát. Đầy bụng áp khí không chỗ phát tiết. Lúc này Tuyết Lệ Hàn đã đem lời yêu hậu gầm thét toàn bộ nghe xong, trong lòng không khỏi co quắp một chút, nhất thời cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra, nhưng khi quay đầu lại như cũ là mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu có chút bất đắc dĩ cười cười. Mạch Thanh Thanh quả nhiên bị câu này khởi lòng hiểu kỳ nói. Nàng nói gì rồi? Tuyết Lệ Hàn một trận cười khổ, nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu đây cho ngươi nghe cũng không sao, chính là câu hỏi ta sáng hôm nay ăn cái gì. Ai, ý nghĩ của nữ nhân thật là khiến không ai nói được gì. Mạch Thanh Thanh mắt mũi trợn tròn, lòng tràn suy nghĩ biết nói thế nào. Ngươi nói một chút. Mạch huyên, chúng ta cũng là đường đường một đời thiên đế tôn sư, chẳng lẽ còn có thể vì vấn đề ăn uống mà làm khó bản thân sao? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nữ nhân à nữ nhân, thật không biết các nàng ngày ngày cũng suy nghĩ cái gì, thật nhàm chán đi, nghĩ tới ta nói thẳng là nghĩ tới ta, về phần phải lấy vấn đề vô căn cứ để nói sao? Mạch Thanh Thanh sắc mặt trở nên xanh lét. Tốt lắm, chúng ta không để ý tới nàng, đến đây, Mạch Huyên, mới vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt lạnh nhạt đem ngọc bội bỏ vào trong ngực. Quên mất. Mạch Thanh Thanh vẻ mặt chán nản. Nhìn Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt đắc chí vừa lòng trong lúc bất chợt cảm thấy một trận vô lực. Mẹ kiếp, mới vừa rồi nói đến nơi nào rồi. Ta với ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Ta hiện tại ra đi xem một chút quân đội huấn luyện như thế nào, cái này trễ nai không được. Mạch Thanh Thanh ủ rũ đứng lên đi ra ngoài. Thật sự là một khắc này cũng không muốn ở chỗ này nữa. Mạch Huyên đi thong thả. Mạch Huyên cực khổ, tất cả đều dựa vào Mạch Huyên. Tuyết Lệ Hàn dơ quy quy, a cơ ý nhìn Mạch Thanh Thanh đi ra ngoài, sau khi xác định đi xa. Lập tức gấp không thể chờ móc ra ngọc bội nói. Tâm tâm, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải mới vừa rồi cố ý không để ý tới ngươi, đây là có chuyện, ngươi hãy nghe ta nói a, chuyện là nguyên do. Đông Hoàng vẻ mặt lo lắng nói. Ngọc bội bên kia truyền đến thanh âm yêu hậu gầm gừ. Tuyết Lệ Hàn một đầu mồ hôi, giảm thấp xuống thanh âm nói. Bớt giận. Thật không phải cố ý. Đúng, lỗi của ta, dạ, phải. Ngươi tức giận. Dĩ nhiên hẳn là a. Đổi thành ta là ngươi cũng tức giận có cái gì. Yên tâm đi. Thật không thể trách ta. Ngươi không biết Mạch Thanh Thanh kia nhiều lần chọc giận ta. Hắn thế nhưng nói ngươi già rồi tóc bạc ra môi. Nói vậy là chọc giận ta. Tên khốn kiếp. Tại sao có thể nói như vậy? Ta lúc ấy liền nổi giận, mới vừa cũng hắn ầm ĩ. Nếu ngươi đang ở đây trước mặt ta tự nhiên sẽ không nhiều chuyện như vậy, ngươi biết lòng ta mà, ta không thể thấy người khác nói ngươi một điểm không tốt. Huống chi Mạch Thanh Thanh quá đáng. Vừa thông suốt giải thích, Đông Hoàng bệ hạ trên mặt mồ hôi đầm đìa cũng là cả người không dễ dàng. Đem ngọc bội thả lại tại chỗ, lại vừa nhích lên hai chân nói. Mạch Thanh Thanh. Hắc hắc. Ngươi xong đời rồi ha ha ha. Lại cười nhỏ. Một mực phía sau trong phòng Bàng Thính Tuyết Thất bị Di nhổ một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp quá không biết xấu hổ. Đối phó tình địch lại bắt đầu nói xấu. Ngươi là Đông Hoàng sao? Đi ra ngoài đừng nói biết ta. Ta thật sự vì Mạch Thanh Thanh mà ấm ướt a. Gặp phải tình địch. Đang oán thầm Tuyết Lệ Hàn mặt mày hớn hở đi tới, vừa nhìn thấy Tuyết Thất, nhất thời giận tím mặt nói. Làm sao, ngươi đây là vẻ mặt gì? Ngươi giống như rất xem thường ta rồi. Trờ! Đối mặt huyên trưởng hung thần áp sát, Tuyết Thất liền mau chóng đổi thành khuôn mặt cười làm lành nói. Nào có! Đại ca của ta anh minh thần võ, quang minh chánh đại, cùng đại tẩu lưỡng tình tương duyệt. Mạch Thanh Thanh trực tiếp chính là quấy rối quá không có lẽ phép. Hắn đã từng là một đời thiên đế, lại không biết đạo lý vợ bằng hữu không thể đùa sao, ta tự đáy lòng khinh bỉ hắn. Tuyết Lệ Hàn ra vẻ đạo mạo gật đầu nói. Ngươi có thể hiểu được đại nghĩa, cũng không uổng vi huyên nhiều năm dạy dỗ. Vi huyên trong lòng rất an ủi. Nhớ không ngừng cố gắng tiếp tục cố gắng phát huy thế mạnh. Có biết không? Nói xong chắp hai tay sau lưng thản nhiên bỏ đi. Tuyết Thất khuôn mặt cười làm lành, nhìn huyên trưởng rốt cuộc đi xa, bóng lưng biến mất. Mới rốt cuộc nhổ một bãi nước miếng nước bọt, lầm bầm nói. Mẹ kiếp, cứ theo ngươi học, chỉ sợ sớm đã thành kẻ hãm hại lừa gạt trộm, ăn uống chơi gái đánh bạc thập độc đều đủ cả. Tin tức mới nhất Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi ở Trung Cực Thiên bị người phát hiện ra tức thì dẫn phát một cuộc kịch chiến. Đồng Vô Thương tự mình chạy tới giao thủ, Tuyết Tiên Nhi không địch lại Vô Thương Đại Đế thoát thân không được, vội vã bất đắc dĩ nỗ lực triệu hồi ra một cách phân thân khác nhưng vẫn không địch lại Vô Thương Đại Đế cùng Mặc Lệ Nhi cùng với Thất Tinh Hộ Vệ ăn ý liên thủ. Thời khắc nguy cấp, Thánh Quân Vân Thượng Nhân hiện thân cứu ra Tuyết Tiên Nhi, sau đó không biết tung tích. Nhìn tin tức mới nhất, Sở Dương không khỏi thở dài một tiếng. Mọi người cũng là một trận trầm mặc. Tin tức đến nơi, trên căn bản có thể tuyên bố thế lực mà Thánh Quân cùng Tuyết Tiên Nhi trăm vạn năm xúc tích cũng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, lực lượng của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ còn lại có hai cái phân thân của Tuyết Tiên Nhi và bản thân Vân Thượng Nhân mà thôi. Có nữa cũng chính là, Vạn Thánh Chân Linh bây giờ còn giấu giếm ở trong giang hồ, không có bị phát hiện ra. Chẳng qua là, lực lượng này hiển nhiên đã không còn đủ gây loạn nữa. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Tác Giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 872. Thiên Hạ chuẩn bị chiến tranh. Thánh Hoàng Cung xây dựng mất trăm vạn năm tháng, số lượng cao thủ không dưới ngàn vạn, một khi tiêu vong bất quá là trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng, nước sông ngày một rút xuống tan rã băng tiêu. Đối mặt cả Cửu Trọng Thiên khuyết phản đối, Thánh Hoàng Cung mất đi nhân tâm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến đây Thánh Quân xong rồi. Sở Dương thở dài một tiếng cho ra định luận. Thật ra thì vào giờ khắc này, Sở Dương lại cảm thấy trong lòng thật là có chút trống rỗng. Kể từ khi phi thăng tới Thiên Khuyết tới nay, vẫn tận sức tăng trưởng tự thân tu vi, giãy giụa cầu sinh. Khi bản thân thực lực thế lực rốt cuộc phát triển đến trình độ nhất định, may mắn thế nào phát hiện ra bí mật của Thánh Quân, làm hai bên lập trường không tiếp tục khoan nhượng. Đây hết thảy giống như là vận mệnh đã sớm an bài tốt vậy, từng bước tiêu sái quý tích nghiễm nhiên. Từ khi đó bắt đầu, Sở Dương đã coi Thánh Quân là mục tiêu cao nhất mà mình phải lật đổ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết.

Nhưng ở trong mắt người khác, sau khi chúng ta đi sẽ lưu lại chỗ trống, đó cũng là một khối thịt béo thật to, đó là phá vỡ đầu, cũng phải cạnh tranh, nhất phương thiên đế vị, chúng ta không thèm để ý, không gì lạ, người khác lại rất để ý. Còn không dừng lại chúng ta, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu cũng có ý đồ thoái ẩn. Đến lúc đó, thập đại thiên địa cơ hồ là ở cùng một thời gian không có đế quân thống lĩnh. Có lẽ Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên có người nối nghiệp tạm thời có thể không có chuyện gì, nhưng các nơi khác thì sao đây? Tỉ như Cố Độc Hành Đại Tây Thiên, Đồng Vô Thương Trung Cực Thiên, Ngạo Tà Vân Thanh Tiêu Thiên, Tạ Đan Quỳnh Mặc Vân Thiên. Thiết Bổ Thiên cười lạnh nói. Chúng ta những huynh đệ này không chỉ bản thân không muốn ở lại, hơn nữa căn bản ngay cả hậu nhân cũng không có lưu lại. Một khi thiên khuyết vô chủ, hỗn loạn như thế nào có thể nghĩ? Sở Dương trầm mặt chốc lát, nói. Chính xác, chuyện này chúng ta tất cả đều là quản không được. Ngươi cũng nói đây là nguyên điểm, cũng là khởi điểm, nhưng tuyệt sẽ không là điểm cuối. Giang Sơn liên tiếp có nhân tài ra, các dẫn phong tao vài ngàn năm. Thiết Bổ Thiên bĩu môi nói. Sở Ngự Tọa, xin ngươi phải hiểu được một chuyện. Thiên hạ này không phải là chỉ có một mình ngươi mới lo cho nước cho dân. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 873. Tiến bộ thần tốc. Sở Dương nghiêm nghị nói. Bệ hạ dạy dỗ phải, vi thần biết sai rồi. Khuya hôm nay, vi thần hướng bệ hạ đặc biệt bồi tội. Mở rộng cửa lòng cùng bệ hạ thẳng thắn đối đãi, quốc cung tận tụy, hết thầy nói sau. Ô Thiến Thiến phun một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ nghiêng đầu đi. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc nhất truyền cợt nhà nói. Chẳng lẽ vương hậu cũng muốn một đạo mở rộng cửa lòng thẳng thắn đối đãi sao, thật là vui sướng. Ô Thiến Thiến vừa phun một tiếng, nụ cười lộ ra vẻ càng thêm hồng nhuận, nhưng hiếm có không có mở miệng phản bác, để cho mẫu Ngự Tỏa vui mừng quá đỗi. Thiết Bổ Thiên trên mặt đỏ thấm chán nản nói. Ta là đang nói chuyện đứng đắn với ngươi đây. Sở Dương lần này chuyển làm thật tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Ta cũng đang cùng bệ hạ nói chuyện đứng đắn a. Thiên hạ này không ai thành thật bằng ta. Thiết Bổ Thiên vừa thẹn vừa vội trong lúc nhất thời còn nói không ra lời. Đối mặt với kẻ không biết xấu hổ này ngươi còn có thể nói cái gì? Mạc Khinh Vũ nháy mắt, nói. Mở rộng cửa lòng thẳng thắn đối đãi. Rất tốt a. Sở Dương, chẳng lẽ ngươi trước đây cũng không có cùng Bổ Thiên tỷ tỷ mở rộng cửa lòng thẳng thắn đối đãi qua? Ngươi thật là quá đáng. Phốc. Tử Tà Tình, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến đồng thời một ngụm trà phun ra. Sau đó thống nhất ho khan nói. Khù khù. Khù khù khù. Mạc Khinh Vũ nhất thời mái tóc xóa tung, một đầu mặt tất cả đều là nước trà, chật vật không chịu nổi. Cả giận nói. Các ngươi đây là sao, những lời quá rung động sao? Ba mặt vây công a, chẳng những là khó lòng phòng bị, ứng phó không kịp, chủ yếu nhất là công kích quá nghiêm mật. Thiết Bổ Thiên vừa ho khan, một bên cười nói. Ngươi nói vui vẻ, vậy tối nay sẽ làm cho Sở Dương cùng ngươi thẳng thắn đối đãi tốt lắm. Mạc Khinh Vũ nhíu lại lỗ mũi, lau mặt nói. Chúng ta vẫn là thẳng thắn đối đãi cho tới bây giờ là như thế. Vừa nói vừa nhảy ôm lấy tay Sở Dương nói. Sở Dương ca ca, ngươi nói có đúng hay không á? Sở Dương cảm giác tay của mình đột nhiên rơi vào trong một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương, không khỏi lòng say thần mê trong lúc nhất thời sắc thụ hồn cùng, hồn vía lên mây nói. Đúng, đúng. Không đúng, chúng ta còn chưa có. Đúng. Thầm nghĩ tiểu nha đầu này trổ mã thực vui vẻ à. Cũng đã có kích thước lớn rồi. Không chút nào kém hơn Thiến Thiến à. Cơ hồ là theo bản năng khuỷu tay qua lại trà trà. Mạc Khinh Vũ cả người run lên, sắc mặt ửng đỏ mau buông tay, mắng nói.

rốt cuộc làm như thế nào đây? Các nữ tinh linh thân thể run rẩy, trong lòng trong nháy mắt đã đổi qua trăm ngàn ý niệm, cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cúi đầu không chút nào phản kháng. Chung quanh một số nữ tinh linh ánh mắt giờ phút này đã sắp phun ra lửa ghen tị, nha đầu này quả nhiên là vận khí tốt, cư nhiên được bệ hạ coi trọng. Hừ, thật không rõ bệ hạ coi trọng nàng ở điểm nào nhất. Ngực không lớn bằng ta, thắt lưng không thon bằng ta, cái mông cũng không cóng bằng ta. Chỉ là gương mặt thanh thuần một chút. Hừ, ta mà hóa trang thì rõ ràng tinh khiết hơn, ta mới vừa rồi tại sao không hóa trang, hối hận a, hối hận thì đã muộn. Sở Dương nào biết đâu rằng trong nháy mắt lại đưa tới nhiều ba đồng như vậy, chẳng qua là gấp gáp hỏi nói. Ta nói, ngươi gặp qua Mạc Khinh Vũ tiểu thư không? Ừ, Mạc Khinh Vũ tiểu thư. Vị nữ tinh linh kia vốn là còn đang quấn quyết, nghe vậy tất nhiên ngơ ngác một chút, cái gì tiểu thư? Một hồi lâu sau lại chưa có phục hồi được tinh thần lại. Bệ hạ thì ra không phải là ý tứ. Trong lúc nhất thời trong lòng mất mát, ủy khuất cực kỳ, cắn môi sắp khóc. Chưa thấy à? Sở Dương có chút thất vọng nói. Ta đã thấy a, tiểu thư đang ở một mảnh rừng trúc tía phía bắc luyện công, có cần ta đưa ngài đi không? Bên cạnh, một nữ tinh linh vội bẩm báo, một bộ tự đề cử mình. Nga, cảm ơn ngươi, không cần làm phiền. Sở Dương gật đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó thân thể chợt lóe lên rồi biến mất. Nữ tinh linh bị hắn ngăn lại vẫn lưu tại nguyên chỗ, buồn bã như mất cái gì. Một hồi lâu sau, mới cắn cắn đôi môi, thầm nghĩ nói. Hừ, cho dù ngươi dùng sức mạnh, ta cũng không hàng phục ngươi, cho dù ngươi lấy đi thân thể của ta, cũng không lấy được lòng ta, ta có vị hôn phu rồi. Hừ, dậm chân một cái nàng chạy nhanh đi. Rừng trúc tía. Thì ra, ở rừng tinh linh lại cũng có rừng trúc tía tồn tại. Sở Dương đón gió bay vút đi nghĩ. Bất kể là kiếp trước kiếp này, Mạc Khinh Vũ đối với rừng trúc tía cũng có cuồng nhiệt ra thích. Bất kể lúc nào, chỉ muốn nhìn thấy rừng trúc tía, ngay cả tình huống khẩn cấp vẫn đi vào ngồi một lát. Quản chỉ là thời gian khẩn trương cũng muốn lưu luyến chốc lát. Loại cố chấp cũng dường như yêu thích này để cho Sở Dương có đôi khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua là có một chút để cho Sở Dương vô cùng kỳ quái. Mạc Khinh Vũ mặc dù đam mê rừng trúc tía, nhưng y phục trên người lại không phải là màu tím. Chỉ có rất ít lần mặc bạch y, thời gian khác vĩnh viễn cũng là một bộ hồng y. Điểm này lại để cho Sở Dương vô cũng không giải thích được. Hôm nay vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, Sở Dương quyết định giải khai cái nghi vấn trong lòng này. Sau khi tận mắt thấy rừng trúc tía trong nháy mắt, Sở Dương còn không khỏi đều có chút cảm động. Chỉ thấy ở trong một mảnh dịu dàng lục ý lượn lờ, một mảng lớn rừng trúc màu tím duyên dáng yêu kiều, còn phảng phất vô biên vô hạn, một cách nhìn không thấy được đầu cuối. Gió nhẹ phơ phất, trúc tía tiêu tiêu. Sở Dương thả chậm bước chân, bảo lui tất cả tinh linh ở phủ cận, sau đó rón rén đi tới rừng trúc tía. Ở vị trí giữa nhất dường như có một tấm đất trống. Sở Dương khóe miệng nổi nụ cười, cô nàng lần này có sử dụng lực lượng trực tiếp đem trúc tía di động chuyển ra chung quanh, lúc đó mới tạo thành một mảnh đất trống. Nhìn chung quanh quả nhiên là rất nhiều gốc chi chít đứng cạnh nhau, rõ ràng so sánh với chỗ khác đông đúc hơn nhiều lắm, hiển nhiên tình huống này so với suy đoán của Sở Dương vô cùng phù hợp. Trong một mảnh trúc tía, người mặc một bộ hồng y, đang ở bên trong nhảy múa chính là Mạc Khinh Vũ. Hiện tại, nàng đang dùng phương thức đặc biệt tu luyện Cửu Thiên Vũ. Khi không có bất kỳ lực lượng nào gia trì, Cửu Thiên Vũ này trực tiếp biến thành vũ đạo thuần túy nhất, xa hoa, phảng phất như trút xuống thiên địa tất cả mỹ lệ thần vận. Rừng trúc tía, hồng y như máu. Sở Dương lặng lặng đứng, vong tình mà nhìn. Một luồng thanh âm uyển chuyển rằng rặc vang lên. Người nói nữ nhi Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ cả đời khổ.

hắn bất ngờ nhận được cái tin tức rung động kia của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ ở trong nháy mắt đó, tức thì nhất thời trợn mắt há hốc mồm, miệng oai mắt tà, nhưng ngay sau đó tay run lên, suýt nữa làm cho Thiên Cơ chi thủ rơi xuống mặt đất. Luống cuống tay chân đi một lúc rồi đặt mông ngồi sai lệch ghế, hình dạng cực kỳ chật vật. Phía dưới, mấy trăm nhân viên cao cấp của tổ chức tình báo Thiên Cơ tính tỏa một đường kinh thấy một màn trước mắt, người người cũng là trợn mắt há hốc mồm, ngây người như phỗng. Có ít người kinh thấy một màn như vậy mà bị làm cho sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đến tột cùng được là dạng tin tức gì mới có thể làm cho Thiên Cơ đại đế thất thố như thế? Ngay cả tin tức phục kích thánh quân đánh tan thánh hoàng cung cũng không thể làm cho Thiên Cơ đại đế có một chút điểm động dung, nhưng sau khi nhận được tin tức này lại bị làm cho sợ đến quẳng cái ghế. Tin tức này rung động như thế nào có thể nghĩ? Mọi người rối rít suy đoán, nếu ta nhận được tin tức đồng dạng, sợ rằng đã tại chỗ bị hù chết sao? May mà sau một khắc này liền được Mạc Thiên Cơ mau đứng lên, một tiếng gào to nói: tan họp. Sau đó giống như là lửa đốt cái mông vậy đứng dậy rời khỏi. Lưu lại cả sảnh đường trợn mắt há hốc mồm đầy bụng nghi ngờ. Tất cả bàn luận xôn xao, ngạc nhiên không giải thích được. Mạc Thiên Cơ thoáng như bay vậy trở lại gian phòng của mình, mở ra đại thần thức che đậy, vội vàng bắt đầu truyền tống tin tức nói: ngươi muốn thành thân. Ngươi nói ngươi muốn thành thân. Làm sao ngươi trong lúc bất chợt phải thành thân? Cùng ai a? Bất quá chốc lát bên Sở Dương tin tức rất nhanh truyền tới nói. Nói nhảm. Ngươi nói ta sẽ cùng ai? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, lần này gửi đi tin tức nói: muội muội của ta. Sở Dương đáp lời nói: ngươi hôm nay có phải uống nhầm thuốc hay không, hay quên uống thuốc, ăn phải thuốc giả rồi? Sao đầu óc mất linh quang như vậy, toàn là nói nhảm. Trừ bốn người các nàng chẳng lẽ còn có người khác sao? Mạc Thiên Cơ vừa đảo cặp mắt trắng dã, có lòng muốn phản đối rồi lại tự biết bản thân phản đối chỉ sợ cũng vô dụng. Có chút không thể làm gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội mình bị người khác ăn hiếp, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có nắm lỗ mũi tức giận. Sở Dương bên kia lại truyền đến tin tức nói: ui, ta nói, ngươi phải rõ ràng hiện trạng, Mạc Thiên Cơ ta đây cũng không phải là đang thương lượng với ngươi. Ngươi có thân phận huyên trưởng vợ ta, trong mắt ta cũng không đáng giá, đây là ta báo cho ngươi một tiếng, sau đó ngươi phải giúp ta an bài hôn lễ, hiểu chưa? Bên Mạc Thiên Cơ thật vất vả mới vừa vặn thở ra một hơi, Mạc Thiên Cơ này nhìn được câu này suýt nữa trực tiếp dẫn đến ngất đi. Mắt trợn tròn hít sâu, nghiến răng nghiến lợi lầm bẩm tự nói: tức chết ta, tức chết ta. Ngươi nếu dám nhiều lời nói chứ không, ta lập tức đem muội muội của ta kéo về, ngươi nói ta có dám hay không đây? Sở Dương bên này lại bắt đầu uy hiếp nói: ngươi có thể thử một chút. Lúc này Mạc Thiên Cơ là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ta thật là bất đắc dĩ. Ta làm sao lại là một đại cứu ca mở ngoặc tròn anh rể đóng ngoặc tròn của người như vậy đây? Đang suy nghĩ, Sở Dương bên kia vừa truyền tới một tin tức, hình như là bất mãn vô cùng nói: ta thật là hết chỗ nói rồi. Mạc Thiên Cơ, ta làm sao lại là một đại cứu ca mở ngoặc tròn anh rể đóng ngoặc tròn của người như vậy đây? Mạc Thiên Cơ vừa nhìn tin tức thì phanh một tiếng, đem Thiên Cơ chi thủ ném trên mặt đất. Hồng hộc thở, dẫn đến tay chân run rẩy. Con mẹ nó, đây chính là điều ta muốn nói. Cư nhiên bị hắn giành trước. Tay chân run rẩy một hồi lâu, lúc này mới vừa nhặt lên Thiên Cơ chi thủ, Mạc Thiên Cơ tàn bạo phát tin tức đi qua nói: ngươi muốn làm sao thì làm. Nói đi. Sở Dương bên kia dường như rất không thoải mái truyền lời tới nói: ngươi đối với ta đây là cái thái độ gì? Nếu như ngươi có cái thái độ này, ta đây không thành thân, cứ làm tới thôi,

Mạc Thiên Cơ chật vật không chịu nổi nói. Ta sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi, thật biết rồi. Hừ. Sở Nhạc Nhi hơi ngửa đầu, nhưng ngay sau đó mày liễu dựng lên, không thuận theo không buông tha cả giận nói. Ngươi bây giờ còn ngây ngốc đầu sững sờ đứng đây làm gì? Đi nhanh lên à. Đại ca của ta kết hôn, chuyện lớn như vậy, ngươi còn không mau đi hỗ trợ, chỉ múa miệng. Đúng, đúng, đúng. Mạc Thiên Cơ đầy mặt khổ sắc, mau đáp ứng. Trong bụng oán thầm không dứt nói, tụi ta hỏi nguyên nhân trì hoãn thời gian rõ ràng là ngươi, hiện tại nổi giận trách ta đi chậm cũng là ngươi. Ai, chẳng lẽ thật là ta thiếu nợ Sở ra các ngươi? Hai người nữa không chậm trễ. Sưu một tiếng, hóa thành hai đạo cầu vồng. Trên không trung thanh âm Sở Nhạc Nhi truyền đến nói. Ta nói muội muội ngươi thiệt là tốt phúc khí, lại có thể gả cho đại ca của ta, một hảo nam nhân như vậy. Còn đang người trong thiên hạ chứng kiến cử hành hôn lễ, thật là quá có phúc phần. Thật sự là hâm mộ chết ta. Mạc Thiên Cơ linh cơ vừa động, nói. Nếu không, chúng ta mượn cái tràng diện này cũng làm hôn lễ luôn. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt lên, sang giọng nói. Ngươi nghĩ đến cũng hay. Tuy nhiên không nói thêm gì, chỉ lo vội đầu đi phía trước cấp sông lên. Mạc Thiên Cơ trong lòng chính là vui mừng nói. Ừ ồ. Nhạc Nhi dường như cũng không phải là phản đối đề nghị ta mới vừa rồi của ta. Cái. Hắt hắt hắt. Trong lòng nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu, lại càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể được. Nếu hai huynh đệ đồng nhất đồng thời thành thân, nghĩ đến chuyện này tuyệt đối cũng có trở thành một đoạn giai thoại. Hơn nữa lại là, ngươi cưới muội muội của ta. Ta cũng cưới muội muội ngươi. Hai nhà không thể nghi ngờ chính là cái gọi là thân càng thêm thân, hơn nữa lại là cùng một ngày, cùng một chỗ cử hành hôn lễ, thật sự là quá có duyên phận, quá truyền kỳ. Mạc Thiên Cơ càng muốn càng là cảm thấy cử động lần này tuyệt không thể tả. Không khỏi nụ cười hé ra trong lòng âm thầm tính toán, khi đi đến nên nói với Sở Dương như thế nào đây, như thế nào mới có thể làm cho hắn đáp ứng đây. Đang khi Mạc Thiên Cơ đi trên đường vẫn không ngừng châm trước thời điểm cả cửu trọng thiên khuyết, đã bắt đầu một vòng điên cuồng chấn động. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ. Cái tin tức này trước tiên truyền đến nơi các đại thiên đế. Kế tiếp ngay sau đó, lại lấy tốc độ không gì sánh kịp khuyết tán ra bên ngoài cực tốc khuyết tán. Thiên Cơ tình báo, lần này có thể nói là tận hết sức lực dốc toàn lực tản ra tin tức. Các đại thiên địa thoáng như lại càng điên rồi vậy ban bố phía chính phủ. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi thập đại thiên địa. Trong lúc nhất thời thiên đình sôi trào, giang hồ sôi trào, các đại môn phái sôi trào. Còn có nhưng ngay sau đó thiên khuyết bình dân bách tính môn cũng đi theo cũng sôi trào lên. Người đâu? Vô Thương đại đế Đồng Vô Thương giống to một tiếng. Long hành bước bước ra cửa. Thì vệ to lớn nghe được thanh âm vội vàng phi thân đến cả người trực tiếp chợt đụng phải bắn ra ngoài mà choáng váng đầu hoa mắt. Thì vệ gác cửa thấy thế thiếu chút chợt cười ra khỏi miệng. Nhưng chẳng qua là không dám thất thố, gắt gao nhìn xuống, nhìn được bụng khom lại. Chưa từng thấy thiên đế bệ hạ nào vội vã như ngài, ngài cũng hô người đến, ở bên trong lặng lặng chờ không phải tốt sao. Lại bản thân vọt ra, cũng may là thị vệ thống lĩnh còn có mấy phần tu vi, nếu không tùy tiện va chạm, đụng cái toi luôn. Mau truyền lệnh. Truyền thiên đế ý chỉ. Không đợi thị vệ thủ lĩnh bò dậy, hiểu được tình huống, đã nghe được Vô Thương đại đế bệ hạ thanh như hồng trung nói. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ trung cực thiên, cả thiên địa khoác lùa hồng quải thải. Đèn lông cũng treo lên, bắt đầu từ hôm nay bắt đầu đốt pháo. Cho đến mùng 10 tháng sau. Chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Tên thị vệ thủ lĩnh sau khi nghe lệnh vội chạy tới chỗ trung cực thiên thừa tướng đại nhân, tất cả các vị đại thần tập thể sợ hết hồn. Cả thiên địa khoác lùa hồng quải thải.

hai ta cái gì cũng không có, chỉ cần người đến là được. Đồng Vô Thương vui tươi hớn hở cười toe toét miệng rộng nói. Lên đường luôn đi. Dứt lời. Lôi kéo tay Mặc Lệ Nhi bay vút lên muốn hóa thành cầu vồng bay đi. Thất tinh hộ vệ đuổi theo a, lần này cho các ngươi trông thấy việc đời chân chính. Đồng Vô Thương hô. Thất tinh hộ vệ nhìn nhau cười khổ, bà nội nó, lão tử cũng sống hơn 100 vạn năm, cái việc đời gì cái gì chàng diện còn chưa từng thấy đây. Lại lần này mới có thể nhìn thấy. Việc đời chân chính. Chúng ta sống hơn 100 vạn năm cũng là tên nhà quê sao. Bệ hạ. Bệ hạ a, ngài không thể cứ như vậy mà đi a. Văn võ bá quan lúc này mới tỉnh hồn lại, mắt thấy Vô Thương đại đế bệ hạ sẽ phải vô ảnh vô tung, vội cùng kêu lên. Suýt đem cổ họng cũng la phá vỡ. Ngài cũng không thể cứ thế đi a. Ngài nếu đi chúng ta có thể bị tập thể luống cuống. Làm sao lại không thể đi, ta cũng nói chuyện này toàn quyền giao cho các ngươi. Làm không xong tự động đi đến thiên lao ngồi chờ Chu Diệt cửu tộc đi. Đồng Vô Thương từ trên không trung truyền nói. Còn có, ngọc tỷ ta đặt ở trên bàn, các ngươi cầm lấy tùy tiện ra lệnh là được. Không cần thông qua ta, chuyện đơn giản như vậy các ngươi có gì lo sao? Nói xong lời một câu cuối cùng, Vô Thương đại đế bệ hạ và thất tinh hộ vệ còn có hoàng hậu đã ở trên không trung hóa thành 9 đạo cầu vồng chợt lóe lên rồi biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung cực thiên trên dưới tất cả quan viên tập thể ngất lật. Cái gì, làm không xong trực tiếp đi thiên lao chờ giết cửu tộc. Dường như, cũng quá nghiêm trọng sao. Còn có, ngọc tỷ. Ngọc tỷ. Vật tượng trưng nhất phương thiên đế hoàng quyền, ngài tùy tùy tiện tiện đặt ở trên bàn. Hơn nữa còn, các ngươi cầm lấy tùy tiện ra lệnh là được. Đây là vật có thể cầm lấy tùy tiện ra lệnh sao? Đây cũng là vật tượng trưng cho trung cực thiên hoàng quyền chí cao vô thượng, cực kỳ tôn quý, cực kỳ quyền uy. Còn có, vậy cũng là con dấu. Đây có thể là con dấu sao? Mặc dù là cùng một bước chuyện đồng dạng nhưng cái này gọi là đóng dấu được hay sao? Rồi hãy nói. Cũng không phải là cái bàn. Cái này phải kêu là long án thư. Long án thư a, long án thư. Trung cực thiên văn võ bá quan cũng khóc không ra nước mắt. Nhưng chánh chủ mà đã đi rồi. Hơn nữa đi hết sức khẩn cấp. Lúc này cũng đã không thấy đâu. Muốn gọi về. Khù khù. Ai nguyện ý đi, dù sao ta không đi. Đây không phải là rủi ro sao? Biết rõ hắn vội vã đi còn đi gọi, không bị một cái tát phách bẹp rúm mới là lạ. Nhưng chuyện này phải làm sao đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thừa tướng, ngài sành sỏi kinh nghiệm lão đạo. Nói xem chuyện này làm sao đây? Một đám quan viên một tia ý thức nhìn về phía thừa tướng. Nên làm sao thì làm sao? Nhìn ta làm gì? Dù sao đây là nhiệm vụ của mọi người, kết thúc không thành công mọi người cùng nhau kết bạn hoàng tuyển hành đi. Lão thừa tướng từ trên mặt đất khẽ bò dậy, tức giận không chỗ đánh nói. Mọi người rối rít bĩu môi. Làm sao lại kết bạn hoàng tuyển hành, trong chúng ta ngài có địa vị tối cao, hơn nữa chuyện hôm nay rõ ràng chính là ngài gây ra. Không nhìn ngài thì nhìn ai? Chúng ta cũng muốn gặp Vô Thương đại đế bệ hạ nhưng bây giờ. Thật muốn gặp thì phải chạy đến yêu hoàng thiên. Lão thừa tướng cúi đầu thở dài trong miệng lầm bẩm mắng nói. Cái hôn quân không làm việc đàng hoàng. Mọi người nghe vậy cũng câm như hến, thầm nghĩ ngài lão tư cách tuổi cũng lớn, lầm bầm một câu bệ hạ cho dù biết cũng chưa chắc có để ý nhiều, nhưng chúng ta cũng không dám đi theo mắng a. Một khi chính xác truyền vào trong lỗ tai Vô Thương đại đế theo tính tình bệ hạ, thật sự là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính xác thì phải giống như ngươi nói vậy, hết thảy kết bạn hoàng tuyền hành.

Mà nhận được này đạo mệnh lệnh này, tất cả quan viên cũng là dở khóc dở cười, một chán khó hiểu. Nói triệu tập bản phương thiên địa cao thủ, các đại môn phái cũng đi chúc mừng, mặc dù bá đạo một chút, tóm lại là thiên đế chi mệnh, không dám không theo. Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên thấy thân là tân tấn thiên đế người, huyên đệ của mình thành thân, lại hạ ngự chỉ muốn bao tiền lì xì, còn muốn quy định quy cách bao tiền lì xì, đây là cái gì khái niệm đây? Độc hành đại đế bệ hạ làm việc nhưng quả nhiên là có một phong cách riêng. Hắn nhưng nào biết đâu rằng đây cũng là cố độc hành nhất thời cao hứng, đang nhớ lại năm đó bản thân thành thân, một đám huyên để coi đó là cơ hội đem tài sản trung tam thiên trên dưới vơ vét một lần. Hôm nay, lão đại thành thân, cố độc hành dĩ nhiên muốn bánh ít đi, bánh quy lại, trông mèo vẽ hổ. Ta hiện tại lười vơ vét tài sản trung tam thiên cái loại địa phương nhỏ đó mà trực tiếp vơ vét tài sản một phương thiên địa cơ. Ai bảo ta bây giờ là thiên đế đây, ai dám không phục. Tương tự tình hình còn có Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tà Vân, đám người này tất cả đều căn bản ra lệnh. Sau đó chính là hưng phấn trùng trùng, gấp không thể chờ hướng ve sáu yêu hoàng thiên đi qua. Rõ ràng thời gian còn rất nhiều, tuy nhiên ai nấy đều lao đi, chỉ e sợ đến chậm hơn người khác. Thậm chí, đám người này ở trên đường cũng đã bắt đầu bày ra, náo động phòng, như thế nào, trêu cợt những người khác như thế nào, ai nấy mặt mày hớn hở, dễ sợ. Quả thực là so với mình thành thân còn cao hứng hơn. Mà giờ khắc này yêu hoàng thiên càng thêm bận rộn lên. Yêu Ninh Ninh trực tiếp đồm toàn cục nói. Lão đại ở yêu hoàng thiên thành thân quả thực là cho yêu hoàng thiên trên dưới thiên đại mặt mũi. Ta nhất định tổ chức cho lão đại được hoàn hảo. Yêu thái tử những lời này chính là dưới tình huống cực độ phấn khởi nói ra, lời phát ra từ phế phủ. Cho nên cũng là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, lại càng lấy danh nghĩa yêu hoàng thiên chính phủ xuất hiện. Chiêu cáo thiên hạ. Nghe nói vậy, yêu hậu suýt bị chính hắn chọc giận gần chết. Sở Dương tiểu tử ở yêu hoàng thiên cử hành hôn lễ, tự nhiên là chúng ta nên làm cho hắn. Nhất là thời gian không còn nhiều, nhất định là muốn phía chính phủ ra mặt chủ bị, cho dù như thế, cũng còn chưa hẳn có thể ở trong cùng một ngày chiêu đãi được tất cả anh hùng hào kiệt từ các đại thiên địa. Yêu hoàng thiên tự nhiên sẽ đem hết toàn lực chủ bị cố gắng hôn lễ này làm được hoàn hảo. Đọc truyện tại http tôi nè. Những thứ này cố nhiên cũng là đương nhiên, không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi tiểu tử ngốc, ngươi phía trước nói một câu nói là có ý gì? Cái gì gọi là lão đại ở yêu hoàng thiên thành thân quả thực là cho yêu hoàng thiên thiên đại mặt mũi. Vừa nghĩ đến những lời này, yêu hậu giận đến não đau, đầu ngất đi. Gia hỏa khốn kiếp này, ngươi không có tiền đồ, ngươi cứ thẳng tưng nói ra hết thảy như vậy đem mặt mũi lão nương để ở chỗ nào đây? Coi như đó là sự thật, ngươi cũng không có thể nói như thế chứ, đây cũng quá không để cho lão nương mặt mũi. Kết quả là, đợi đến khi mố thái tử ra đến thiên binh các, chân khập khánh bi tráng vì suýt bị yêu hậu cắt đứt chân. Về phần giờ phút này yêu hoàng thiên thiên binh các càng thêm là người mọi người loay hoay chân không chạm đất. Mấy vị đỉnh thánh nhân đồng loạt ra tay, rối rít đem hết toàn lực lấy tu vi di sơn đảo hải trực tiếp đem núi lớn chung quanh lạc hoa thành bốn phương tám hướng. Tập thể đẩy đi ra 3.000 dặm. Dù sao lần trước đánh với tinh linh một trận, đem lạc hoa thành biến thành hữu danh vô thực, đã hữu danh vô thực thì nay biến hóa lớn hơn cũng không có gì. Kết quả là, khu vực vốn quanh lạc hoa thành trong lúc sớm tối đã bị mở rộng không dưới 10 lần, quanh minh xuất hiện vô số đất trống. Kế tiếp là xây dựng lên khách sạn lữ quán đơn giản. Vô số đầu bếp từ yêu hoàng thiên các nơi bị chiêu mộ đến này dường như còn chưa hẳn đủ. Bất kể là sân bay hay là trụ sở hoặc là nơi ăn cơm, cũng không nhất định đã đủ. Tân tấn thiên khuyết đệ nhất nhân Quỳnh Tiêu Ngự tỏa thành thân, mời tất cả bằng hữu Cửu Trọng Thiên khuyết, đây là thanh thế bực nào. Đến lúc đó, tuyệt đối người ta tấp nập, bảo sao hay vậy, không đúng là mang tay áo thành vân, vung mồ hôi như mưa. Chân chính chen chúc. Có xét thấy như vậy, tất cả mọi người tích cực nghĩ biện pháp. Nếu là thật sự không được, có thể đem thành thị chung quanh cũng chuyển đến đây không? Mộng Vô Nhai tìm Yêu Thái tử Yêu Ninh Ninh thương lượng. Yêu Ninh Ninh sợ hết hồn nói. Dọn ra một miếng đất lớn như vậy còn chưa đủ sao? Không cần nghi ngờ, tuyệt đối không đủ. Mộng Vô Nhai miệng liệt li, dùng giọng phi thường khẳng định nói. Nếu mở rộng địa giới, chuyện này phải mẫu hậu làm chủ mới được. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt đưa đám nói. Ta tự tiện làm chủ một lần, sợ rằng cái chân còn dư lại này cũng bị cắt đứt, chân gãy thật cũng không sao, nhưng là đám cưới Sở lão đại sắp tới, ta đây làm huynh đệ đột nhiên mất chân cũng quá rủi ro. Mộng Vô Nhai một đầu khó hiểu. Bên cạnh mấy người trong lòng oán thầm nói. Xem ngươi này đức hạnh, ta cũng muốn đem ngươi điều thứ ba chân cũng cắt đứt. Đang tự thương lượng, Yêu Hậu bên kia đúng lúc địa truyền đến tin tức nói. Nếu cần thành thị chung quanh có thể chuyển đến. Mọi người nghe thấy tin cũng cất tiếng hoan hô như sấm động. Đường gia thiếu chủ mắt thấy chuyện xuất lực hối hả ngược xuôi, làm đại tổng quản, hành chính tổng hợp toàn cục. Tất cả đồ cũng từ trong tay của hắn điều tiết. Đường gia thiếu chủ trong lúc nhất thời có thể nói quyền thế ngập trời. Phải biết rằng đây cũng là một cái chức quan béo bở, coi như là được đường gia thiếu chủ tùy tiện sai làm một việc, dù tầm thường nhất. Vậy cũng có thể kiếm được đầy bổn đầy bát, tất cả ai đủ tư cách tới tham gia Quỳnh Tiêu Ngự tòa hôn lễ, nào có ai xuất thủ keo kiệt hẹp hòi. Đây chính là một cái kim quang đại đạo vô hạn quang minh a. Hơn nữa, quan trọng nhất là, làm khác còn có nguy hiểm. Nhưng ở chuyện này ai dám càn rỡ quấy rối? Ai dám ở trong hôn lễ Quỳnh Tiêu Ngự tỏa dương oai? Quấy rối? Gây chuyện? Hắn là chán sống sao? Cho dù thiên khuyết đệ nhất nhân thánh quân dĩ vãng cũng bất quá chính là một câu của Quỳnh Tiêu Ngự tỏa là thành món ăn mà thôi. Thánh quân còn như thế, còn ai dám thử một chút? Đến lúc đó, đều không cần Quỳnh Tiêu Ngự tỏa xuất thủ, tất cả nhân viên tham dự hội nghị nơi này nhổ một ngụm nước bọt là cũng có thể để cho người nọ ở trong biển rồng bơi lội. Bơi lội kỹ thuật không tốt thì bơi tới một nửa đã bị chết đuối. Loại này vừa không có nguy hiểm, tiếp đãi tất cả đều là hào khách, hơn nữa lợi nhuận siêu cấp nhiều, tùy tiện một điểm phí nhỏ cũng có thể làm cho một nhà ăn được 1000 năm, ai không trông mà thèm. Cho nên đường gia thiếu chủ hiện tại vô luận đi đến nơi nào trước mặt cũng là một đám thương nhân cúi đầu khom lưng, vô hạn nhún nhường. Cho nên đường gia thiếu chủ mấy ngày qua quả thực chính là hăng hái, đắc chí vừa lòng, hơi có vẻ. Hôn lễ nơi tay thiên hạ ta có. Cảm giác của thượng vị giả trưởng khống thiên hạ. Vô luận đi đến nơi nào cũng là thẳng lưng lôi bụng. Thân thể gầy giống như cây gậy trúc nay lại vững vàng thành dáng tới một cái chữ. Sơ chân chính là trước sau lôi lõm, vóc người thon dài. Tinh linh nhất tộc đã sớm phái chuyên gia đến đây hỗ trợ, đây là lễ thành thân của tinh linh hoàng, tinh linh nhất tộc sao có thể không xuất lực, hết sức hiệp trợ. Tất cả tinh linh cũng là nhiệt tình cực kỳ, sự đặc biệt cao ngạo thuộc về tinh linh tộc vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất không thấy gì. Ai dám ở nơi này gây ra chuyện không vui, phá hư hôn lễ của tinh linh hoàng. Vậy cũng thành muốn đời tội nhân của tinh linh nhất tộc. Đây là điều trước khi tới các vị lão tổ tông níu lấy lỗ tai dặn đi dặn lại. Thiên khuyết tập thể chấn động mà Đông Hoàng Thiên cũng chưa từng ngoại lệ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn Bệ Hạ sau khi nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh chỉnh hợp chuyện cổ động ăn mừng. Sau đó, Đông Hoàng vẫn hết sức bảo trì vẻ bình thản thong dong an bài hết thảy sự nghi, không vội không chậm. Mạc huynh, lần này hôn lễ khánh điển ngươi không cần đi đâu. Đông Hoàng thấy Mạch Thanh Thanh sắp xếp hành trang, liền thành khẩn nói. Lần đi Yêu Hoàng Thiên, đường xá xa xôi, nghĩ đến mệt nhọc cực kỳ. Ta cùng kia Sở Dương là bạn tâm giao, buộc lòng phải, nhưng hắn đối với Mạch Huyên mà nói, bất quá chính là một hậu sanh tiểu bối, Mạch Huyên cần gì cho hắn mặt mũi, tự mình đi. Hơn nữa Đông Hoàng Thiên luyện binh đang đến thời khắc mấu chốt, còn cần phó soái ngươi chiếu khán nhiều hơn. Cái, hai ta cũng đi không được tốt lắm. Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng, mắt trợn tròn nói. Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư xấu xa của ngươi sao? Ta không đi. Sau đó ngươi đi gần quan được ban lục. Đông Hoàng giận nói. Cái gì được ban lục? Mạch Thanh Thanh tiếp tục mắt trợn tròn nói. Chỉ cần hai ngươi không có trước mặt người khác xác định quan hệ, ta liền có cơ hội, cho dù xác định quan hệ, ta vẫn có thể quấy rối. Tuyết Lệ Hàn giận đến đầu tóc dựng lên nói. Mạch Thanh Thanh, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ là Đông Hoàng Thiên phó soái. Ta có quyền ra lệnh ngươi ở lại. Mạch Thanh Thanh xem thường cười lạnh một tiếng nói. Cái gì mà phó soái, cái chó má ấy. Ngươi đi mà làm. Trên chiến trường nghe lời ngươi cũng thì thôi. Hiện tại dám thét ta, có tin ta lập tức từ chức không làm nữa không? Phó soái chó má phó soái. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 879. Bi thống đám thiên đế. Tuyết Lệ Hàn mắt mũi trợn tròn bị chọc giận đầu ngón tay cũng run rẩy nói. Ngày đại hỷ, ngươi lại cho ta ở nơi này ngột ngạt, ngươi. Hảo, ta nhớ ở ngươi. Nhớ kỹ ngươi đó, Mạch Thanh Thanh, ngươi quả nhiên là hán tử. Tuyết Lệ Hàn cắn răng, hung hãn gật đầu nói. Quả nhiên là bạn chí cốt. Huyên đệ. Hảo hán tử, có dũng khí. Ngươi châu bò. Tuyết Lệ Hàn hung hãn gật đầu nói. Coi như ngươi châu bò. Sau đó Đông Hoàng lúc đó chẳng biết đi đâu, cũng không biết đi nơi nào. Mạch Thanh Thanh còn ở nơi đó chờ Tuyết Lệ Hàn tới gây lộn, nhưng đợi đã lâu Thủy Chung tìm không được Tuyết Lệ Hàn. Không khỏi cũng có chút bận tâm. Gia hỏa này không phải là bị ta đã kích điên rồi sao? Mạch Thanh Thanh có chút bận tâm hỏi Tuyết Thất nói. Thời khắc trọng yếu như vậy làm sao còn chơi mất tích đây? Tuyết Thất có chút khinh bỉ nhìn một chút Mạch Thanh Thanh, hữu khí vô lực nói. Ta tuyệt đối tin tưởng. Đại ca của ta tuyệt đối có thể đem ngươi đã kích điên rồi. Nhưng, nếu là nói ngươi đem hắn đã kích điên. Dường như đạo hạnh còn không đại đủ kém tương đối xa xa đó. Mạch Thanh Thanh nghe vậy chán nản. Ta nói, chúng ta hay là đi thôi. Tuyết Thất nói. Một đường chậm rãi coi như du sơn ngoạn thủy, chờ khi đi tới Yêu Hoàng Thiên vừa lúc bắt kịp hôn lễ. Mạch Thanh Thanh có chút do dự, mặc dù ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng trong xương trách nhiệm không bỏ xuống được nói. Ta và ngươi đại ca thật cũng bên. Đang xem náo nhiệt Tuyết Thất vừa nhìn ra hỏa này lại muốn lâm trận lùi bước, nơi nào chịu vui lòng. Hai người cạnh tranh cũng không còn cái ý tứ gì, mắt thấy đại nhiệt náo đang ở trước mắt, Mạch Thanh Thanh ngươi muốn lui tuyệt đối không thể, hắn nói. Trước khi các ngươi tới, Lam Thiên Kiều trông coi quân đội mấy chục vạn năm. Có sai lầm gì sao? Đúng. Ngươi nói đúng. Mạch Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha. Ta vừa lúc đi xem Tâm Nhi. Hiểu rõ tình trạng của nàng gần đây một chút. Tuyết Thất bí ẩn mĩu môi. Nhân sinh chuyện vui lớn nhất là nhìn hai vị thiên đế bệ hạ tranh giành tình nhân. Thật là so sánh với nhìn 10 chàng chuồng còn muốn đắc nghiền hơn. Về phần Mạch Thanh Thanh. Rất xin lỗi, ngươi chỉ có thể theo đại ca của ta phối hợp mà diễn. Dù sao ngươi khẳng định không phải là nhân vật chính là được. Dĩ nhiên, trên cái thế giới này có người vui mừng, đây cũng là tất nhiên đại biểu có người rất ưu sầu.

Đông Hoàng bệ hạ có tư tin truyền đến, đặc biệt nói rõ gửi lên bệ hạ. Một cái vệ sĩ quỳ trên mặt đất, trình lên thư. Tử Vô Cực có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói. Đông Hoàng gia hỏa này không phải là làm thuyết khách à. Tuyết Lệ Hàn ngươi cũng quản được quá rộng đi, lúc nào đến phiên hắn quản chuyện của ta. Theo tay khẽ vẫy thư. Sưu một tiếng bay đến trong tay của hắn. Đang muốn mở ra xem một chút trong đó đến tột cùng là cái gì thì lại thấy một vệ sĩ khác chạy nhanh đến nói. Bẩm báo bệ hạ. Có chuyện gì? Tử Vô Cực có chút tức giận nói. Hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy? Không có nhìn ta đang xem tin sao? Vị vệ sĩ này sợ quỳ trên mặt đất cúi đầu nói. Tổ chức tình báo Thiên Cơ mới vừa ban bố tin tức mới nhất. Bố lai lịch bốn nữ nhân sắp cùng Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương thành thân cho nên thân phận nữ nhân của Quỳnh Tiêu Ngự tỏa. Tử Vô Cực càng thêm không kiên nhẫn nói. Không phải là nữ nhân sao? Đọc đi. Bản thân ta muốn nhìn bốn nữ nhân này lai lịch thế nào? Có gì đặc biệt hơn người không? Trong đại điện, văn võ quần thần cũng sắc mặt bất động, đáy lòng cũng là từng đợt kinh luyên. Không phải là nữ nhân sao? Thật đúng là danh phù kỳ thực nói nhảm. Dường như chưa từng thấy nam nhân tìm vợ tìm nam nhân à. Thiên đế bệ hạ những lời này. Thật sự là trong lúc vô tình là có thể làm cho người ta cười phá cái bụng. Đúng bệ hạ anh minh. Cựu thần nọc. Thừa tướng đại nhân biết thời biết thế đi ra, từ vệ sĩ trong tay vệ sĩ nhận lấy tình báo. Hành động này cũng là một phần tôn trọng, tránh khỏi phiền toái. Nếu thân phận nữ nhân của Quỳnh Tiêu Ngự tỏa cứ để một vệ sĩ bình thường ở trước mặt mọi người tuyên đọc ra, nếu như là đối phương có lòng truy cứu cho một cái mũ đại bất kính vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Mà giám đại đế đó nếu thật sự muốn tìm phiền toái, đây chính là một lý do thật tốt. Nhưng, hôm nay tùy thừa tướng tới đọc, cũng là thân phận đại hữu bất đồng. Nói như thế nào cũng là đúng quy cách. Mọi người cũng là người tinh tự nhiên là hiểu được. Mắt thấy đến thừa tướng bất đồng thanh sắc hóa giải một cuộc di thiên đại họa, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tử Vô Cực cũng nhướng mày nhìn thừa tướng trong tay vẫn cầm lấy thư của Tuyết Lệ Hàn có chút bất đắc dĩ nói. Thừa tướng ngươi chính là thái quá mức cẩn thận rồi. Đại La Thiên chưa bao giờ sợ người nào. Ngày đó suy ngã thánh quân ta không có e ngại, chưa từng tùy theo nhảy múa, hôm nay sẽ không nịnh bợ Quỳnh Tiêu Ngự tỏa này, được rồi, ngươi đọc đi. Tạ ơn bệ hạ an chuẩn. Thừa tướng đến đây mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, nếu không phải lão phu ỷ mình là cha vợ ngươi, ở dưới tình trạng ngươi tức giận như vậy ta còn thật chưa chắc dám đứng ra. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa lần này hôn lễ cưới vợ bốn vị tân nương. Vị thứ nhất chính là Mạc Khinh Vũ. Nàng chính là em gái nhân vật trông coi Thiên Cơ báo Thiên Cơ đại đế Mạc Thiên Cơ. Lần này tin tức chính là do tổ chức tình bơ A, O, T, H, I, E, N, Cơ phát ra tự nhiên là đem muội mình đặt ở vị thứ nhất. Thừa tướng đọc ra thân phận, không khỏi sợ hết hồn. Từ xưa đến nay thực lực mạnh vượt hơn người có sao, trí khôn như biển có sao, quyền thế ngập trời có sao, người tiếng xấu rõ ràng có sao, nhưng chưa từng có cái gì có thể làm cho thiên khuyết tất cả nhân vật đương quyền ở cửu trọng thiên khuyết phải sợ. Coi như là ngày xưa duy ngã thánh quân vân thượng nhân còn có hôm nay Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương cũng chưa hẳn làm mọi người sợ hãi, tỉ như Vô Cực đại đế Tử Vô Cực đối với hai người này chân chính không sợ hãi. Nhưng là cái lệ cũ này lại bị một người cho phá vỡ, mà người này chính là Mạc Thiên Cơ đại đế. Mạc Thiên Cơ mặc dù không có chính quy địa vực thống trị thực chất, nhưng lại có bát ngát quyền hạn phạm vi cơ hồ cả cửu trọng thiên khuyết đều ở trong phạm vi thế lực của hắn. Hiện tại trong thiên hạ lại có ai không sợ Thiên Cơ đại đế? cho dù Đông Hoàng yêu hậu cũng chưa chắc có thể làm cho thiên hạ tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng Thiên Cơ Đại Đế lại làm được. Thiên Cơ Đại Đế, một tay thống nhất tất cả hệ thống tình báo tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, ở trong khoảng thời gian ngắn thành lập một cái vương quốc ngầm cực lớn đến cực điểm. Cơ hồ là một tay thao túng hưng suy đại cục của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Lật tay có thể làm vân, che tay là có thể mưa. Chính là được cả Cửu Trọng Thiên Khuyết công nhận là nhân vật tâm cơ sâu nhất, nhất mưu tính sâu xa nhất, hầu hết có thể phòng ngừa chu đáo, văn có thể yên tĩnh thiên hạ, võ có thể định càn khôn, là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thân phận này mới ra trong Vô Cực Hoàng Cung Đại Điện liền có không ít người tức thì cũng hút một hơi lãnh khí. Chỉ cảm giác mình tim mình cũng run run một chút. Vô Cực Đại Đế thần sắc trên mặt bất động, nói: chỉ là như thế sao? Chưa hết. Thừa tướng đại nhân nói: Mạc Khinh Vũ Thiên Cơ Đại Đế thân muội muội, Độc Hành Đại Đế, Tà Vân Đại Đế, Vô Thương Đại Đế, đợi đắc, cùng chung nghĩa muội, tu vi ngang yêu hậu thánh nhân đỉnh mà đã tiến một bước, là một trong cửu kiếp. Khụ khụ, nơi này còn có một câu bổ sung, nói Độc Hành Đại Đế, Thiên Cơ Đại Đế, Tà Vân Đại Đế, Vô Thương Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế đợi đắc. Những người này cũng tận ngơ là một trong cửu kiếp. Chúng văn võ bá quan vốn còn đang buồn bực cái không giải thích được cái gì là cửu kiếp, nhưng sau khi nghe được mấy câu nói đó, không khỏi ai nấy cũng mặt như màu đất. Mẹ ơi! Cửu kiếp, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ngay cả cô dâu này tu vi lại không kém yêu hậu lắm. Đây chẳng phải là nói, vì cô dâu này có thực lực có thể làm xong được bệ hạ của chúng ta sao? Ai nha bệ hạ a, ngài vẫn hay là cải biến mệnh lệnh đi, nên đi còn phải đi a, nếu không một cô dâu này tìm đến ngài phiền toái, ngươi hơn phân nửa ứng phó không được. Vô Cực Thiên Đế tử Vô Cực sắc mặt bất động, nói. Tiếp tục. Vị thứ hai cô dâu chính là người khi Huỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương kinh nghiệm hạ giới, là một nước đế vương. Tên là Thiết Bổ Thiên. Bày mưu nghĩ kế quân lâm thiên hạ. Lấy yếu thắng mạnh thành lập muốn đời nghiệp bá, sau lại đi theo Sở Dương phi thăng Thiên Khuyết. Tu vi trước mắt thánh nhân đỉnh. Một nữ nhân lại đã từng làm đế vương một đế quốc. Hơn nữa một tay thành muốn đời nghiệp bá. Hơn nữa cũng là thánh nhân đỉnh tu vi. Phần thành tựu này cũng có thể nói là đáng kinh ngạc. Quần thần bàn luận xôn xao một trận. Người cạnh Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương quả nhiên ai nấy cũng không giống bình thường. Tử Vô Cực sắc mặt nặng nề, nói. Tiếp tục đọc, người thứ ba đâu? Vị thứ ba cô dâu, tên là Thiến Thiến, nàng chính là sư tỷ của Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương. Cũng là sư tỷ của Ma Tôn Đàm Đàm. Tu vi trước mắt thánh nhân đỉnh. Cô dâu này cũng là nhân vật rất khó lường. Sư tỷ của Quỳnh Tiêu Ngự tỏa cùng Ma Tôn. Làm sao cảm giác càng ngày càng là kinh khủng. Lần này, ngay cả vẫn bất động thanh sắc Vô Cực Thiên Đế tử Vô Cực trái tim cũng ngầm co quắp một chút. Chẳng qua là cái co quắp nhưng vẫn không bởi vì Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương mà là bởi vì vị Ma Tôn. Đàm Đàm kia. Vốn là Đàm Đàm cũng có lấy cho mình lấy một cái tên gì đại đế nhưng bản thân càng nghe càng không lọt tai, dứt khoát cũng không cần. Hay là Ma Tôn là thuận miệng nhất. Thứ nhất là phù hợp thân phận mình, thứ hai cũng là làm kỷ niệm Ma Vương Đàm Tiểu ban đầu. Nhưng Ma Tôn hai lần chiến xích Bắc Thiên, thiên hạ nổi tiếng, càn khôn chấn động. Người người đều coi như là biết vị Ma Tôn đại nhân man không nói đạo lý, làm việc hoàn toàn không có pháp luật này rồi. Dĩ nhiên, vị Ma Tôn này làm người khác chú ý nhất là hắn thường xuyên làm một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Làm cho người ta căn bản là không cách nào dự liệu được bước kế tiếp hắn rốt cuộc có làm cái gì, vừa có thể làm được cái gì. từ hai bàn tay trắng trong thành lập một cái thiên binh cắt, nhưng hoàn toàn là đùa mà thôi. Bị đánh tan sau thì cũng là điên cuồng trả thù. Sau đó Tu Vi tiến nhanh chính thức đánh bại Viêm Dương Thiên Đế, khi sắp đi lên Thiên Đế vị lại từ bỏ, thản nhiên đi Tử Tiêu Thiên đánh Thiên Ma. Trước mắt, vị Ma Tôn Đại Nhân cấp Thiên Đế này đang ở Tử Tiêu Thiên giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đây không thể nghi ngờ là một nhân vật cực đoan kinh khủng. Mà Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa Sở Dương dĩ nhiên so sánh với vị Ma Tôn kia Tu Vi còn cao hơn nữa. Bằng không cũng không có thể một là sư huyên một là sư đệ, một cách chỉ là Ma Tôn, người còn lại cũng nhận được nhiều thiên đế công nhận là Ngự Tỏa. Nhưng Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa Sở Dương, mọi người dường như thật lòng không sợ. Bởi vì Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa hoặc là lợi hại hơn nữa, nhưng Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa là một người phân rõ phải trái. Còn Ma Tôn kia lại hoàn toàn không nói đạo lý. Trên thế giới này không đúng lúc chính là hoàn toàn không nói đạo lý. Đối với cái loại người này, mọi người chỉ cần gặp phải nhất định sẽ nhức đầu vạn phần, làm sao ứng đối cũng không đúng. Ba vị cô dâu đầu lai lịch thân phận bối cảnh cũng khủng bố, người cuối cùng hẳn là bình thường đi. Nếu xếp hạng cuối cùng, khẳng định thân phận hơi thua kém một chút, không có lọt vào toi ba. Vị thứ tư đây. Một hồi lâu sau không có thấy thừa tướng tiếp tục lên tiếng, Vô Cực Thiên Đế tử Vô Cực không khỏi có chút kỳ quái, đưa mắt lên nhìn lên thúc giục một câu. Nhưng vừa nhìn lại sợ hết hồn. Chỉ thấy thừa tướng hai mắt thẳng tắp nhìn vào tin tức, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể khô gầy lại cũng bắt đầu run rẩy lên. Vị thứ tư chẳng lẽ so sánh với ba vị trước còn lợi hại hơn? Có thể sao? Không thể nào đâu. Quần thần rối rít suy đoán. Không khỏi cũng là tâm tình thấp thỏm. Bất kể là ai, mời thừa tướng mau đọc đi. Vô Cực Thiên Đế tử Vô Cực cau mày, chắp hai tay sau lưng trở về trên ghế rồng, bình yên ngồi xuống nói. Sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ ba động. Cái thái độ này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Bất kể phát sinh cái gì, bất kể là ai, cũng không muốn kinh hoàng, không nên rung động, bởi vì còn có ta ở đây. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng. Thừa tướng rốt cuộc không run nữa, dùng sức ho khan hai tiếng, lại hắng giọng một cái, sau đó mới lấy một loại gì thường vang. Hoàn toàn cũng không phải là thanh âm bản thân bình thời lớn tiếng nói. Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa Sở Dương cô dâu thứ tư tên là Tử Tà Tình.